Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ một giấc hai canh giờ, bị Tố Thương đánh thức, bẩm báo: "Nương tử, Thái hậu nương nương đến rồi." Bạch Minh Tế đầu óc choáng váng, lật người dậy khỏi giường mỹ nhân, còn chưa kịp sửa sang lại dung nhan, tiếng bước chân đã đến ngoài cửa. Bạch Minh Tế ngẩng đầu, liền thấy một người bước nhanh vào cửa, búi tóc liêu li phỉ thúy trên đầu xẹt qua ánh sáng, lóe lên một tia sáng vàng, sau đó một chiếc váy dài lộng lẫy kéo lê qua ngưỡng cửa. Nô tài trong sân đồng loạt hành lễ, tham kiến Thái hậu. Bạch Thái hậu đứng ở cửa, nhìn tiểu nương tử trước mặt mặc đồ tang, ánh mắt ngây dại, đánh giá từ trên xuống dưới, mở miệng liền hỏi: "Sao lại thế này, người này là muốn xê, hát, ế, tê hết sao?" Bạch Thái hậu hiện tại không phải là mẹ ruột của hoàng đế, tuổi tác hiện tại cũng chỉ mới 32-33, năm đó có thể khiến tiên đế bất chấp sự phản đối của các chủ tử hậu cung, kiên quyết đưa bà ta lên ngôi vị hoàng hậu, dung mạo tự nhiên không cần phải nói, vốn là một bộ dạng quyến rũ, cộng thêm sự sủng ái nhiều năm của tiên đế, dưỡng ra một thân khí chất ung dung, vẻ đẹp đó được hun đúc trong nhung lụa xa hoa, bây giờ lộng lẫy đến mức chói mắt. Ngay cả hậu cung của hoàng đế trước mặt bà ta cũng giống như là vật làm nền. Năm đó lúc đắc thế, không biết bao nhiêu mệnh phụ trong kinh thành vây quanh bà ta, muốn nịnh bợ lấy lòng, trong đó có Bạch gia, bà ta một người cũng không vừa mắt. Cuối cùng nhìn chúng Bạch Minh Tế, có lẽ là cảm thấy sự kiên quyết và lạnh nhạt trong mắt cô nương này là thứ bà ta không có, mang theo vài phần thưởng thức, nhận làm con gái nuôi. Hai năm nay, tuy chỉ thiếu một cái danh phận, nhưng tất cả mọi người đều biết, đại nương từ nhà họ Bạch có một người mẹ nuôi là Thái hậu. Vị Bạch Thái hậu này luôn là người thẳng tính, chưa bao giờ sợ đắc tội với người khác, vừa mở miệng đã bị mama phía sau nhắc nhở. "Nương nương, dù sao cũng là người chết." Sắc mặt Thái hậu thu liễm lại một chút. Mama vội vàng tiến lên nói với Bạch Minh Tế: "Đại nương tử đừng trách, nương nương tính tình như vậy, trong lòng lo lắng cho nương tử, vội vàng ra khỏi cửa, nhất thời cũng không tìm được đồ tang." Thái hậu lại không cần bà ta giải thích như vậy, trực tiếp ngắt lời. Bạch Chi Hạc hắn là một kẻ si tình, muốn xuống suối vàng tìm tiểu thiếp của hắn, thế nào? Còn phải để ai ra kiêng kỵ cho hắn? Hắn là cây thá gì, mặt mũi lớn như vậy sao? Nghiêng đầu sờ viên đá quý phỉ thúy trên đầu, vô cùng đồng cảm với Bạch Minh Tế, thở dài nói: "Thấy chưa, có một người cha phiền phức như vậy, đáng sợ biết bao, chỉ bằng giống như ai ra, một thân sạch sẽ, họa phúc tự mình làm chủ." Mà hít sâu một hơi, đã không còn gì để nói. Thái hậu quay đầu dứt khoát cho bà ta lui xuống: "Người ra ngoài đi." Bạch Minh Tế hành lễ với bà xong, dẫn bà ta ngồi lên giường mỹ nhân, trọng sinh trở về. Đây là lần đầu tiên gặp bà ta, nhớ tới kiếp trước bà ta đột nhiên qua đời, mình ngay cả lần cuối cùng cũng không gặp được. Lúc biết tin, bà đã bị hoàng đế an táng vào hoàng lăng của tiên đế, ngay cả một nén nhang cũng không kịp thắp cho bà ấy, mình cũng theo đó mà đi. Gặp lại người sống, Bạch Minh Tế nhìn chằm chằm một lúc lâu, không thấy trên mặt bà ấy có chút bệnh tật nào, mới thở phào nhẹ nhõm, ôn tồn hỏi bà ta: "Nương nương hôm nay sao lại đến đây?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Ai ra không đến, chỉ bằng tác phong làm người của lão tổ tông nhà họ Bạch, sau khi tang lễ của thượng thư đại nhân kết thúc, sau này còn có ai bước vào cửa nhà họ Bạch nữa. Với tính cách của bà, là không muốn dính dáng gì đến người nhà họ Bạch. Nhưng Bạch gia dù có tệ đến đâu, cũng là nhà mẹ đẻ của nha đầu này, quá mức suy tàn, địa vị của nàng ở Yến gia cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Muốn nói chuyện chính sự, liền đuổi hết nha hoàn bà tử ra ngoài." Đi đến bước đường này, Bạch Thái hậu cũng không vòng vo với nàng nữa, thẳng thắn nói: "Vẫn coi như hắn thông minh, thánh chỉ đó không có đóng ấn, nếu đã đóng ấn, ai ra và ngươi e rằng đều phải đổi họ rồi. Tội mưu phản, tru di cửu tộc, tru di xong, trong kinh thành này, họ Bạch còn lại mấy người. Bạch Chi Hạc hắn còn có thể giống như hôm nay dựng linh đường, chôn cất tử tế không? Không bị lôi ra quất xác, đã là may mắn lắm rồi." Bạch Minh Tế vẫn luôn chờ đợi, người kia ngày hôm qua vào cung, đến nay vẫn chưa trở về, không rõ tình hình trong cung như thế nào, mãi không thấy quan binh đến. Trong lòng liền biết Bạch Phủ hẳn là đã tránh được kiếp nạn này, bây giờ tận tay nghe được tin tức, mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Bạch Chi Hạc chết, chỉ là một mạng người. Trên dưới Bạch Gia, có mấy chục mạng người. Kiếp trước Yến Trường Lăng không trở về, thánh chỉ này được bí mật đưa đến biên xa. Kế hoạch đã thành công, tự nhiên là bị tiêu hủy, sẽ không để lại bất kỳ bằng chứng nào bị tịch biên gia sản, tru di cửu tộc. Bạch Chi Hạc vì quốc công phủ loại bỏ Yến gia mà ra một phần lực, thành công lên thuyền của quốc công phủ, chắc hẳn những ngày tháng sau này của kiếp trước cũng sẽ không tệ. Kiếp này lại bị Yến Trường Lăng đột nhiên trở về phá hỏng, kế hoạch thất bại. Bạch gia không bị liên lụy, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Không ngờ Bạch Thái Hậu lại biết chuyện này, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc. Bạch Minh Tế không phải là người không biết ăn nói, lúc nên nịnh nọt, cũng sẽ nịnh nọt vài câu. Quả nhiên, chuyện gì cũng không giấu được nương nương. Bạch Thái Hậu rất hưởng thụ lời này của nàng, không khỏi nói thêm một chuyện nữa. Tối hôm qua thế tử nhà ngươi ở trước mặt hoàng thượng uống đến say mềm, nói một đống lời vô nghĩa, khen ngươi lên tận trời. Bạch Minh Tế sửng sốt, khen nàng cái gì? Thấy Thái Hậu nhìn chằm chằm mình đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt cũng kỳ quái, không khỏi cảm thấy sởn gai ốc, bất giác cảnh giác. Nương nương nhìn con như vậy làm gì? Thái Hậu vừa thấy bộ dạng cứng nhắc này của nàng, liền hoàn toàn từ bỏ. Ai ra đã biết, ngươi và hai chữ ôn nhu, không dính dáng gì đến nhau, là hắn cố ý nâng ngươi lên. Không đợi Bạch Minh Tế tiêu hóa lời bà ta là có ý gì, Thái Hậu lại nói. Thế tử nhà ngươi tối hôm qua uống rượu với hoàng thượng, bỏ lỡ giờ đóng cửa cung, tối hôm qua ngủ lại trong cung. Trong cung, Bạch Minh Tế kinh ngạc, đây chẳng phải là làm loạn sao, C, H, E, T một lần rồi còn không nhớ lâu, không biết mình C, H, E, T như thế nào. Lại đi tìm chết. Thái Hậu thấy nàng hoàn toàn không biết, không nhịn được nhíu mày. Ban đêm hắn đi đâu, người không biết, người đúng là đại tâm. Yên tâm đi, ai ra đã sai người đưa về Yến gia rồi. Bạch Thái Hậu không trêu chọc nàng nữa, lần sau đừng để hắn tùy tiện uống rượu bên ngoài nữa. Công tử bột như hắn, trên chiến trường là sói, có thể lấy mạng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi đặt vào đám con gái, chính là con mồi mà ai cũng muốn có, cả phòng cung nữ đều đang đợi hắn say đến bất tỉnh nhân sự, may mà có ai ra ở đó. Nói xong đứng dậy, ai ra đến một chuyến, cũng đủ ý tứ rồi, ở lâu thêm nữa, dẫn người đến, ngược lại là nể mặt Bạch gia rồi. Người sắp đến cửa, Bạch Minh Tế cuối cùng cũng phản ứng lại, đuổi theo vài bước, hỏi lại. Sao nương nương biết, hắn tối hôm qua say ở tẩm cung của hoàng thượng? Bà ta là Thái Hậu. Đêm hôm khuya khoắt đến tẩm cung của hoàng thượng làm gì? Thái Hậu dừng bước, dường như cũng không ngờ nàng sẽ hỏi vấn đề này, quay đầu lại nhìn nàng một cách dò xét. Sao nào, ai ra không thể có tai mắt sao? Xoay người kéo váy dài, đi qua hành lang, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Ngủ một giấc, lại bị Thái Hậu ghé thăm một lần, Bạch Minh Tế hoàn toàn tỉnh táo. Để Kim Thu cô lấy nước đến, rửa mặt, sau khi thu dọn xong đi ra ngoài. Khách khứa đến phúng viếng bên ngoài đã lần lượt đến. Nàng đã gả chồng, bây giờ mang danh phận thiếu phu nhân nhà họ Yến. Việc tiếp khách phúng viếng của Bạch gia tự nhiên không cần nàng làm, do Bạch Nhị gia và Bạch Tinh Nam tiếp đãi. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, muốn đi xem hôm nay đến những ai. Vừa đến linh đường, liền thấy con mồi mà Thái Hậu vừa nói, bộ đồ phi ngư phục khiến hắn đắc ý cả ngày hôm qua cuối cùng cũng chịu cởi ra. Thay bằng một bộ trường bào màu trắng bạc cổ tròn. Tay áo đeo một dải lụa xanh, biểu thị thân phận con rể nhà họ Bạch của hắn. Người đến người đi, hắn càng đứng càng lệch, rất nhanh lui đến góc khuất mà mọi người không chú ý tới. Ôm hai tay, ngáp dài hai cái, không lâu sau dường như không chịu đựng được nữa, mí mắt sụp xuống, đầu cũng gục xuống ngực. Xem ra tối hôm qua thật sự say cả đêm, Bạch Minh Tế đi tới, nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Yến Trường Lăng giống như chim sợ cành cong, bỗng chốc ngẩng phát đầu dậy. Thấy người tới là nàng, sắc mặt hắn giãn ra, như được đại xá mà bước về phía nàng hai bước, vai kề vai, dùng ánh mắt ra hiệu so sánh một hồi. Chưa để Bạch Minh Tế kịp hiểu hắn muốn làm gì, hắn bỗng nghiêng người, gục đầu lên vai nàng. Chiều cao của hai người, quả thật rất xứng đôi, cái đầu gục xuống không nặng, nhưng Bạch Minh Tế lại bị giật mình không nhỏ, nhất thời ngẩn ra. Nghiêm mặt nói, chàng đứng dậy, quá buồn ngủ, cho ta dựa một chút. Người nọ lại nhắm mắt, nhiều người nhìn thấy như vậy thật không ra thể thống gì. Bạch Minh Tế không vui, bước chân dịch ra ngoài, hận không thể hất người xuống, nhưng cái đầu kia cứ như dính chặt trên vai nàng, thế nào cũng không hất ra được. Không khỏi tức giận, trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt lúc này đang áp sát trên vai nàng, quay đầu là có thể nhìn thấy. Mái tóc đen nhánh dưới mũ bạc được chải chuốt gọn gàng, nhìn từ góc độ này, vầng trán hắn trông thật đầy đặn, hai hàng mi khép lại như hai chiếc quạt lông vũ mở ra. Quá gần, gần đến mức có thể nhìn rõ trong mắt hắn ẩn sau mí mắt đang nhắm nghiền. Bỗng nhiên đảo một vòng, tim Bạch Minh Tế cũng theo đó lỡ một nhịp, đang định rời mắt, lại kịp thời nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hắn. Xem ra đúng là rất mệt mỏi, Bạch Minh Tế xoay cổ sang một bên, không động đậy nữa. Cách chương.